Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 626, Thiên Long Bảo Hao Đối Linh Trường. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hoành, thất thải nộ long, cùng kia màu trắng linh lực quang luân, hung hăng đụng vào nhau, ở giữa không trung điên cuồng dây dưa, rồi sau đó, lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng trực tiếp hóa thành cự đại phong bạo, đột nhiên quét ra, mà ở kia gió bão cuốn trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh thân hình, nhưng là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, bạch, Tiểu Tuệ Minh bóng người, lại lần nữa lúc xuất hiện, đã là sau lưng Huyễn Hải Thiên Hữu. Sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, trong tay nghịch thương thiên họa bút, thật nhanh phác họa, nhất thời một mảnh bát ngát tinh không. Sau lưng hắn, dần dần hiện ra, sinh diệt phong thiên vực, thiên long bào hao, Tiểu Tuệ Minh tay trái lấy nghịch thương thiên họa bút, phác họa ra một mảnh sinh diệt tinh đồ, tay phải đấm ra một quyền, một vệt kim quang sắc thiên long hình bóng, giống như sấm đánh. Trực tiếp lướt ầm ầm ra, lưỡng đạo thế công đều là cực kỳ ác liệt, trong nháy mắt liền đem Huyễn Hải Thiên Hữu hoàn toàn bao phủ. Kia sinh diệt phong thiên vực, là Tiểu Tuệ Minh căn cứ sinh diệt công pháp đệ lục tầng sinh diệt bồ đề, sáp nhập vào chí tôn họa cốt phong ấn lực, dung hợp mà thành, mà thiên long bào hao, chính là lấy trước luyện tập thủy long ngâm. Dung nhập vào trong cơ thể thiên long lực, dung hợp mà thành, lưỡng đạo công kích đều là trong nháy mắt thành hình. Loại này dung hợp chi lực, hắn phảng phất như là bẩm sinh, linh quang chi thuẫn, ngay tại Tiểu Tuệ Minh hai đạo lăng nghiêm ngặt vô cùng công kích trong nháy mắt bùng nổ lúc. Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là có cảm ứng, cũng là không dám khinh thường chút nào, một phản tay. Hai ngón tay chi hư không cấp tốc phác họa, chỉ thấy sáng chói màu trắng linh quang, đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp biến thành một đạo to lớn linh lực quang thuẫn. Ở đó quang thuẫn trên, tựa như là hiện đầy thần thánh phạm văn một dạng rất là bền chắc không thể gãy. Đồng, Tiểu Tuệ Minh kia bá đạo công kích, hung hăng đánh vào linh lực quang thuẫn trên, bất quá. Cũng rất là ngoài ý muốn, chỉ là đem kia quang thuẫn dao động kịch liệt lắc lư, cũng không có đưa nó trực tiếp phá hỏng. Huyễn Hải Thiên Hữu thủ đoạn không thể so với dĩ vãng những đối thủ đó, hắn không chỉ có càng cường đại linh lực, hơn nữa thật sự tu hành họa đạo công pháp cũng không phải vật tầm thường, cấp độ kia sức chiến đấu để cho người ta rất là xem thế là đủ rồi. Linh lực chi trường, linh lực quang thuẫn ngăn cản Tiểu Tuệ Minh công kích, Huyễn Hải Thiên Hữu lại lần nữa một trường vỗ ra, chỉ thấy một đạo to lớn linh quang bàn tay, ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên nhanh chóng thành hình. Một trường đột nhiên vỗ xuống, cái thiên địa này lúc này không khí, trực tiếp là toàn bộ muốn nổ tung lên, lại vừa là một đạo to lớn thất thải nộ long. Trực tiếp phóng lên cao, đem kia linh lực bàn tay, trực tiếp chống đỡ đi xuống, hoành, hoành, hoành, hai người giao thủ nhanh như sấm đánh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, đó là trực tiếp giao thủ mấy chục hiệp, thất thải nộ long nổ tung, linh lực quang mang hư đạp đi, toàn bộ trong thiên địa, đều là ở hai người đáng sợ tỉ thí bên dưới. Trở nên có chút tối tăm cùng vặn vẹo. Ở bên trong vùng thế giới này, kia vô số đạo ánh mắt đều là hiện lên một ít chấn động. Xa xa nhìn loại này cực kỳ hung hãn tỉ thí, thậm chí ngay cả một ít bên trên thần cảnh sơ kỳ trở lên thiên kiêu đều là khóe mắt khẽ run. Loại này giao phong đúng là có chút đáng sợ. Mà giữa hai người đối oanh, Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên là bị đánh trúng số lần muốn càng nhiều. Nhưng là, hắn bằng vào thải kim thể tầng thứ cường hãn nhục thân, trực tiếp cho gắng gượng để cản lại. Cho nên, Mặc dù tổng thể mà nói, Huyễn Hải Thiên Hữu tỷ số trúng mục tiêu cao hơn một ít. Nhưng là, dựa theo kết quả nói, đều đang là 8 lạng nửa cân, cũng không tính là có ai chiếm cứ thượng phong. Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt cùng Đan Hùng Bá bọn họ, tất cả đều là mặt đầy ngưng trọng nhìn bầu trời trên chiến đấu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Tuệ Minh ở đem thải kim thể nhục thân thúc dục đến mức tận cùng. Dựa vào sinh diệt họa đạo công pháp, lại không cách nào lấy được thượng phong cục diện. Như vậy chiến đấu đi xuống, căn bản cũng không có kết quả. Cách đó không xa Lý Diệu, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm giữa không trung cục diện. Chợt chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy Âu Dương Tốn cũng là khẽ gật đầu một cái. Chợt hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, tự lẩm bẩm, cho nên giờ phút này bọn họ hẳn muốn phát sáng đại chiêu. Mà đang ở Âu Dương Tốn lời nói vừa mới hạ xuống lúc kia, trên bầu trời bạch quang chói mắt đột nhiên óng ánh khắp nơi, giống như một vòng to lớn mặt trời chói chan đột nhiên bay lên chiếu khắp đại địa. Một cổ đáng sợ cực kỳ sóng linh lực đột nhiên phóng lên cao. Ông, sáng chói màu trắng linh lực quang mang, giống như một vòng đại nhật, kia chói mắt vạn trượng quang mang, cơ hồ là tràn ngập toàn bộ không trung. Kinh khủng như vậy dị tượng, nhất thời đem đại địa trên người sở hữu tầm mắt, đều là hấp dẫn. Oanh, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh ánh mắt cũng là chợt đông lại một cái. Chợt chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt bút vẽ, tay phải bóp quyền, trong nháy mắt về phía trước đánh ra. Nhất thời, kim sắc cùng thất thải quang mang trong nháy mắt dung hợp. Giống như một cái thất thải sặc sỡ cự long một dạng mang theo cực kỳ bàng bạc linh lực đánh vào. Trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp là hướng về phía kia tản mát ra chói mắt đại nhật quang mang Huyễn Hải Thiên Hữu. Đánh đi, Huyễn Hải Thiên Hữu đứng lơ lửng trên không. Hắn thẳng tắp đứng ở kia chói mắt đại nhật huy hoàng chính trung ương. Cường hãn để cho người ta lộ vẻ xúc động linh lực sóng. Tại hắn quanh thân quấn quanh, một con nồng đậm hắc phát, ở trong gió trôi dạt. Này một đôi trong đồng tử, tràn đầy rét lạnh tàn nhẫn ý. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt xa xa phong tỏa kia gầm thét tới thất thải cự long thế công. Khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt giễu cợt độ cong. Rồi sau đó, hắn là như vậy thân hình động một cái, trực tiếp lướt ầm ầm ra. Bạch, thân hình hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở này thất thải cự long thế công trước. Trực tiếp một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, chợt. Kia trường phong, đó là đột nhiên rơi vào kia thất thải cự long thất luyện trên. Ping, sáng chói màu trắng linh lực, phảng phất là một đạo to lớn trùm ánh sáng một dạng trực tiếp phun ra. Bạch quang chỗ đi qua, kia cuồng bạo thất thải cự long hình bóng, lại trực tiếp bị phá hủy đi. Tuệ Bĩnh, ngươi thật cho là, thực lực của ta chỉ là trên mặt nổi bên trên thần cảnh sơ kỳ sao? Một chưởng đánh nát thất thải cự long, Huyễn Hải Thiên Hữu áo khoác không gió mà bay, hắc phát phiêu tán, hắn cư cao lâm hạ nhìn ngay phía trước Tiểu Tuệ Minh. Trên gương mặt nụ cười cũng là lộ ra hay thay đổi, mà nghe được Huyễn Hải Thiên Hữu lời này, phương thiên địa này giữa vô số thiên kiêu môn, tất cả đều là trong lòng chấn động mạnh một cái, chợt trong hai mắt có một vệt vẻ hoảng sợ hiện lên mà ra. Huyễn Hải Thiên Hữu lời này ý tứ lại không quá minh bạch, chẳng lẽ hắn đã là bên trên thần cảnh trung kỳ, thậm chí hoặc là bên trên thần cảnh hậu kỳ? Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai người nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng là đột nhiên hơi chăm chú, mặt đẹp trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái này Huyễn Hải Thiên Hữu quả nhiên là giấu giếm thực lực. Trên bầu trời, Huyễn Hải Thiên Hữu nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay hắn ở trước người đột nhiên nắm chặt, nhất thời một cổ đáng sợ cực kỳ linh lực uy áp, trực tiếp bao phủ mở ra, so với trước, mạnh mẽ ước chừng không chỉ gấp mấy lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.